Chương 328, Lăng Vân đến. Bối bối thì cười trộm, lão đầu tử này lại muốn bị Thiến Thiến hố không nhìn thấy có bất kỳ động tác gì nam thần tôn. Thiến Thiến chu chu mỏ vẫn là mở miệng, lao ra ra, còn có một cái đâu nói xong lại rôi ra tay nhỏ. Nam thần tôn ngộng, không phải liền là hai cái A sau đó nhìn đến chôn nở ơ Thiến Thiến phía sau ấy lìn, khoe miệng giật một cái tranh thủ thời gian lại lấy ra một phần lễ vật đưa cho Thiến Thiến. Thiến Thiến nhất thời cười to, a ha muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi muốn nha kèn kẹn tiểu ấy lìn cười lớn, thật vui vẻ đâu, có ăn có cầm mọi người cũng cười ha ha. Lấy hải hoàng quan sát Thiến Thiến cùng bối bối nói ra, nam thần tôn quản sự, này làm sao làm ửng, các loại lao phu hỏi lại hỏi muốn là còn không có kết quả, ta sẽ thông báo cho mấy cái lao ca. Nam thần tôn trầm tư một hồi no ý a gì, những thứ này cấp tiểu ấy lìn nha. Thiến Thiến đem toàn bộ sữa bột đều lấy ra, bối bối liền đem ke ho que đều tiểu ấy lìn, vui nàng lại là tạch tạch tạch cười to. Tiểu công chúa, đế quân đại nhân đâu ửm. Thiến Thiến vẫn lắc đầu. Nam thần tôn thở dài một hơi cũng không hỏi, dẫn các nàng hoàn hồn giới tốt. Cái này có phải hay không là trộm chạy ra ngoài chơi, gia tộc bọn ta rất nhiều tiểu hoa tử đều là như vậy. Hải hoàng nói chi tiết nói, nói xong còn rơi vào trầm tư, đây chính là bọn họ long tộc vương A Phu Quân. Các ngươi nhìn vương phi hưng phấn mà chỉ mà đối diện lấy hải vương no y, những người khác xem xét, cũng cao hứng trở lại, là đế quân đến rồi. Lôi đỉnh chi lực trên mặt đất, một đạo phá nát hư không chi môn, Lăng Vân mới vừa cùng triệu tin bọn họ thảo luận kết thúc, lập tức liền chạy. Tới cung nên đế quân đại nhân ba ba. Thiến Thiến mại thanh mại khí chạy tới, đến Lăng Vân bên chân, nhảy dựng lên ôm lấy hai chân của hắn. Lăng Vân băng phách dưới mặt nạ lộ ra răng mèo nói ra, chơi đến hài lòng hay không nói xong còn phủi phủi trán của nàng, cái này Thiến Thiến không có tay, không bưng bít được cái trán, lại để cho Lăng Vân cười vui vẻ xoái thật ra, nhanh sờ sờ bối bối đầu. Bối bối cũng chạy qua, vừa mới không xác định là Lăng Vân, bất quá Thiến Thiến đều chạy tới, còn có âm thanh cũng thế, cho nên không có nghi vấn. Tuy nhiên không hiểu vì sao nàng xoáy thật ra muốn như vậy làm Lăng Vân gật gật đầu cười nói, đến đây đi, thúc thúc thích nhất sờ sờ tiểu bằng hữu đầu. Bối bối cảm thấy toàn thân ấm áp, không sai cũng là loại cảm giác này, một thân mỏi mệt cũng bị mất. Ê a, ê a, tiểu ấy lỉn con mắt thật to nhìn lấy Lăng Vân đâu, tốt cảm giác quen thuộc ha ha, tiểu ấy lỉn trưởng thành đâu cũng muốn sờ đầu một cái. A Lăng Vân đi tới, Thiến Thiến chính mình bỏ lên trên Lăng Vân trong ngực. Tiểu ấy lỉn nghe không hiểu hắn nói cái gì, bất quá nghe được Thiến Thiến nói, ba ba. Tiểu ấy lìn đầu cũng sờ sờ sau đó cũng gật gật đầu, Lăng Vân lại cười cười, tiểu ấy lìn lớn lên thật nhanh đâu. Một bên nói, một bên thật sờ sờ đầu của nàng đâu, một đạo thần lực đi xuống đem trong cơ thể nàng tu luyện lưu lại tạp chất đều loại trừ tạch tạch tạch, cảm giác được ấm áp. Tiểu ấy lìn cười lớn, hải hoàng không phải lần đầu tiên nhìn đến đế quân, hiện tại lần nữa nhìn đến cũng mồ hôi lạnh. Ứa ra, nam thần tôn đang đợi đế quân mở miệng, hắn cũng không đổi, có chuyện gì để sau hay nói. Bất quá giống như cái kia đại công chúa không phải đế quân nữ nhi a, bản đế cơ bản biết, lần này các nàng đi tới nơi này là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, đây là bản đế con gái nuôi. Lăng Vân quay người đối lấy bo nở hà nở nói ra, còn chỉ bối bối. Những người khác gật gật đầu đi, đây là may mắn trẻ con a, có thể làm đế quân con gái nuôi. Bất quá hải vương phu thê liền không có gì, nữ nhi của nàng cũng là đế quân em gái nuôi a. Đế quân, lão phu đây là lo lắng các nàng ra chuyện mới tới, còn muốn dẫn các nàng đi thần giới đâu. Nam thần tôn mặt mo đỏ ửng. Lăng Vân không để bụng gật gật đầu, nam lão đầu tử không tệ, có lòng. Sau đó Lăng Vân mới nhìn hải hoàng nói, hải hoàng làm sao bản đế rất đáng sợ a. Đế quân đại nhân không phải ta, ta hải hoàng mồ hôi lạnh ứa ra, nói chuyện đều ấp há ấp úng đi lên. Lăng Vân lắc lắc đầu nói, năm đó sự tình cho ngươi rất lớn bóng mờ ửng. Hải hoàng trực tiếp thừa nhận, để hải vương trăm mối vẫn không có cách giải. Lăng Vân cười khổ không thôi, năm đó cũng là hắn vừa mới kế nhiệm thần giới giới chủ không lâu, Lăng Vân lẻ loi một mình tại Vô Tận Hải lúc, đàn tấu một đoạn từ khúc, cái này từ khúc bắn ra ba động trực tiếp đem Vô Tận Hải Tây Hải vực lật ra. Lúc đó Hải Hoàng đuổi tới trực tiếp bị hù phát run ba ba. Thiến Thiến biến không được long. Lúc này thời điểm Thiến Thiến nghĩ tới, ngựa khí tràn đầy ủy khuất. Lăng Vân an ủi, Thiến Thiến thật như vậy ưa thích những thứ này ma thuật đã ừm ừm. Thiến Thiến chu chu mỏ, hung hăng gật đầu xoáy thật ra, còn có bối bối bối bối lung lay. Lăng Vân thì liền tiểu ấy lín đều muốn bỏ lên trên Lăng Vân trong ngực đâu. Cái này bị hủ vương phi tâm thẳng thắn nhảy ửng, bậy bạ biết, hội an bài cho các ngươi. Lăng Vân cưng chiều hôn một cái nàng, liền đem nàng bông ra rầm rầm rầm. Toàn bộ thành bảo tại Lăng Vân không chế dưới, lần nữa phủ trên mặt biển. Cái này hải vương mắt đều lớn rồi, đây không phải quyền lợi của hắn á. Cái này đế quân làm sao có thể làm đến hải hoàng xoa lau mồ hôi a, quá biến thái. Nam thần tôn cũng không biết đế quân muốn làm gì, vừa định hỏi kết quả Lăng Vân ngừng lại Thiến Thiến cùng bối bối nhắm mắt lại. Lăng Vân che lại tiểu ấy lỉn ánh mắt về sau, vung tay lên mọi người nhất thời xuất hiện ở Vô Tận mặt biển phía trên. Ê a ê a, tiểu ấy lỉn ánh mắt nháy một cái hiếu kỳ chết. Oa ba ba, hảo lợi hại. Thiến Thiến cùng bối bối vỗ tay đi lên. Tiểu ấy lỉn cũng học nam thần tôn khỏe miệng giật một cái, ngươi Châu thì châu rồi, đến cùng muốn làm cái gì à, còn không nói. Lăng Vân tay phải vồ một cái, lại bùng ra, trong lòng bàn tay thì có một đoàn giọt nước. Ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt nhìn lấy vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Cái này đoàn giọt nước bị Lăng Vân ném vào hải lý, nhất thời mặt biển ba đảo hung dũng lên, còn sinh ra vòng xoáy khổng lồ. Một hồi một đầu to lớn thủy long nhảy lên một cái, chỉ có long đuôi dính nước qua, thật lớn. Thiến Thiến cùng Bối Bối cùng nhau há hốc miệng. Ba tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra vỗ xuống đến cái này so đầu kia hắc long lớn gấp đôi đâu. Mọi người run lẩy bẩy, cái này thật hay giả? Trong thành bảo thủ vệ đều không thể tin được đâu. Nhìn đến nghi vấn của bọn hắn, Lăng Vân nói ra, đây là bản đế chế tạo, nửa thật nửa giả đi, cũng không hiểu giải thích thế nào cái này đế quân, vì sao hiện tại chế tạo ra. Nam thần tôn hỏi. Ha ha, các ngươi cũng là nghĩ hỏi như vậy. Lăng Vân cười cười. Hải Hoàng cha con cùng Vương Phi đều cùng nhau gật đầu. Các ngươi nếu là có người nào có thể đánh bại nó, bản đế ban cho hắn một kiện thần khí. Lăng Vân du du nói ra. Mọi người nghe vậy hít một hơi lãnh khí à, bất quá Nam thần tôn lại nói, cái gì thần khí đế quân, ngươi điên rồi. Nam lão đầu tử, ngươi cũng có thể tham gia, hải tộc người đều có thể, vô luận là sử dụng trận pháp, vẫn là thần khí, vẫn là thủ đoạn khác, chỉ cần đánh cái này thủy long, bản đế tuyệt không nói bừa.